Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 164, lấy Osusuki Kaguya tên, trở thành hắn, tam đại khuôn sức mạnh hội tụ một thân, thêm vào Zanpakuto Shikai sức mạnh của bản thân, vẻn vẹn một đao này do Osusuki Vũ Y phóng thích trung cực phong ấn thuật lục đạo địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei chế tạo ra mặt trăng, triệt để chia ra làm hai. Nhưng bát kiếm thấy rõ, ở hắn đi vào mặt trăng bên trong thời điểm, bị tách ra mặt trăng chính chậm rãi hướng về trung gian dựa vào. Mơ hồ có từng bước khôi phục cảm thấy, phong ấn tự mình thức tỉnh năng lực, lục đạo cấp bậc sức mạnh sao? Thu hồi ánh mắt, hắn nắm bắt xá người cái cổ tiếp tục tiến lên, chu vi đen kịt một màu. Nhưng bát kiếm có thể sáng tỏ nhận biết được bên trong cái kia một luồng yếu ớt chakra. Mỗi lần đi tới, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy một cái nữ nhân đáng thương đang ra sức giãy giụa một đời. Osusuki Kaguya, ngàn năm trước, cùng Osusuki một thức cùng đi đến trái đất. Nhưng bởi vì phát sinh bên trong giang đánh lén một thức suýt nữa đem đối phương giết chết. Mặc dù đối với thế giới này tới nói, nàng là một cái người ngoại lai, nhưng nàng đối với vùng đất này sản sinh cảm tình, thậm chí sinh ra vì trên trái đất người đối kháng Osusuki bổn ra ý nghĩ. Dùng chakra chế tạo ra hai đứa bé sau khi, vì đối kháng tương lai tai nạn, nàng phát động vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, mưu toan chế tạo quân đội thủ vệ trái đất. Nàng đường trung quy là đi nhầm, ngốc bạch ngọt ngốc tự, thả ở trên người nàng hợp tình hợp lý, bị hai đứa con trai mình phong ấn cảm thấy, nhất định sẽ không quá tốt, có thể có một chút, bát kiếm đã từng xem hoạt hình thời điểm có chút không hiểu. Làm Osusuki bộ tộc đi đến trái đất phụ trách trồng trọt thần thụ người, thực lực của bản thân nàng tuyệt đối sẽ không yếu. Hơn nữa có thể trọng thương Osusuki một thước suýt nữa giết chết đối phương. Càng có thể chứng minh điểm này. Thế nhưng ở trong nguyên tác, bị giải trừ phong ấn Kaguya biểu hiện cực kỳ ngốc, ngoại trừ mạnh mẽ chakra cùng huyết kế võng la ở ngoài. Đối với chiến đấu kỹ xảo cũng mới lạ quá đáng. Rất rõ ràng, này có chút trước sau mâu thuẫn, thậm chí bát kiếm cảm thấy. Nếu như Madara không phát động vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, dựa vào hai con Rinnegan, một con cửu câu ngọc Rinnegan muốn đánh bại Sasuke cùng Naruto đều sẽ không phế bao lớn khí lực. Nói chung, Osusuki ngốc bạch ngọt thông minh đáng lo. Lắc lắc đầu, bát kiếm tiếp tục tiến lên. Hắn đi tới nơi này chính là hiểu rõ giải càng nhiều Osusuki bộ tộc chân tướng. Thuận tiện nhìn một lần vị này mão nữ thần. Khoảng cách mặt trăng bên trong càng gần, hai bên lục đạo lực lượng liền càng ngày càng ngột ngạt. Mà mặt trăng bên trong cái kia yếu ớt năng lượng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Một đường đi tới, rốt cục phía trước một tầng không nhìn thấy hàng rào 25 chặn đứng đường đi của hắn. Đây là lục đạo, địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei, hạt nhân. Phong ấn Kaguya thân thể cuối cùng sức mạnh, mà Kaguya cái kia một tia sóng linh hồn đã đưa tay là có thể chạm tới. Lục đạo, địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei, sao? Bát kiếm thần sắc bình tĩnh, một cước bước quá khứ. Cũng trong lúc đó trên người hắn bốc lên chói mắt lại kịch liệt hào quang màu vàng. Giữ tận bộ xương xuyên ra ngoài thân thể phát sinh mãnh liệt rít gào. Thực thể hóa linh áp phòng ngự. Đủ để xé rách lục đạo, địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei, cùng hạt nhân sức mạnh mưa tầm tã mà. Ra, mà cái kia nguyên bản nhìn bằng mắt thường không tới hàng rào cũng nhiễm phải một vệt màu vàng. Mạnh mẽ bị bát kiếm bỏ ra một lỗ hổng chui vào. Này tình cảnh này. Cực kỳ giống vẫn là nòng nọc đám người vì cái thứ nhất tiến vào mụ mụ ôm ấp thời điểm làm ra nỗ lực. Lục đạo, Địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei, hạt nhân, chính là mẫu thân cuối cùng phòng ngự. Chỗ hổng vỡ vụn, bát kiếm thân thể hòa vào tiến vào. Trong nháy mắt, cảnh sắc trước mắt đại biến, màu sắc sặc sỡ hàng rào, yên tĩnh bầu không khí. Không trung thỉnh thoảng xẹt qua màu sắc rực rỡ lưu hành. Cực kỳ giống Naruto ở thế giới tinh thần nhìn thấy Kushina Chakra thời điểm cảnh tượng. Nhưng không giống chính là, ở bên trong chờ đợi bát kiếm, không phải là mẹ của hắn. Hàng rào từ từ khôi phục, bát kiếm chậm rãi ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, cái kia yên tĩnh đứng ở nơi đó nữ nhân cũng quăng tới ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của nam nhân né qua một vệt kinh diễm. Nàng, phương hoa tuyệt đại, đó là đủ khiến nam người nội tâm bay lên chinh phục dục vọng mỹ. Da thịt trắng hơn tuyết, một đầu xanh trắng tóc dài nhu thuận tung ở phía sau tha trên đất. Trên trán hai cái sừng ở tấm kia tinh xảo trên mặt cũng không có bất kỳ cảm giác quái lạ. Giờ khắc này, nàng cái trán cũng không có cửu câu ngọc Rinnegan, lục đạo địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei, từng tia áp chế sức mạnh của nàng. Chỉ có cái kia con người màu trắng bên trong mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc bên trong phản chiếu. Dạ bát kiếm bóng người, đó là khác với tất cả mọi người. Byakugan cùng Hyuga bộ tộc thống nhất bệnh đục tinh thể không giống. Căn cứ bát kiếm quan sát, Hyuga bộ tộc trong con ngươi chưa bao giờ gặp mang theo này một vệt đặc thù, có thể phản chiếu ra đừng người thân ảnh ánh sáng, thuộc về nàng độc nhất sắc thái, thuộc về ngàn năm trước bình định thời loạn lạc, dựa theo trong lòng bản kế hoạch thủ vệ trái đất mão nữ thần. Lên ngôi vì là vương nữ nhân, thuộc về Osusuki Kaguya, cái này bị chính mình hài tử phong ấn đáng thương nữ nhân. Bình tĩnh bầu không khí mang theo quỷ dị, Kaguya nhìn dạ bát kiếm cũng đang xem nàng, không có ngột ngạt, có chính là tò mò mãnh liệt. Loại này hiếu kỳ để bát kiếm bỏ lại bị lục đạo lực lượng áp bức không thể động đậy Osusuki xá. Người, sau đó từng bước một hướng đi đối phương, bước chân đình chỉ, bát kiếm đứng lại ở Kaguya trước mặt, đưa tay ra. Ở cặp kia thuần con ngươi màu trắng xuất hiện kinh ngạc một khắc đó. Bát kiếm nắm cằm của nàng, muốn đi ra ngoài sao? Có thể ở bát kiếm xem ra, sớm thành thói quen loại này nắm cô gái cằm hành vi hắn đem loại động tác này liệt vào bình thường. Cử động, nhưng Osusuki Kaguya hiển nhiên đối với loại hành vi này cực kỳ không thích ứng. Mão nữ thần, chakra thủy tổ. Trên người nàng nắm giữ đông đảo cao cao tại thượng vầng sáng. Nhưng chỉ có không có bị đùa giỡn nữ nhân loại này. Osusuki Vũ Y cùng Osusuki Hamura cũng có điều là tiếp thu vạn dân kính ngưỡng lấy tự thân chakra chế tạo ra hài tử. Nàng đem hai người coi như chính mình chân chính hài tử. Nhìn thấy Sasuke cùng Naruto thời điểm, loại kia nước mắt không tự chủ được chảy xuôi mà ra cảm thấy. Chỉ có mẫu thân mới sẽ hiểu. Có thể nguyên bản cực kỳ phẫn nộ Kaguya, khi nghe đến người đàn ông này nói ra bốn chữ thời điểm, triệt để sửng sốt, muốn đi ra ngoài sao? Nàng dĩ nhiên muốn, bốn phía mảnh này xem ra cực kỳ huyền diệu quang ảnh. Nàng đã nhìn năm trước lâu dài. Coi như cái kia trên trời thỉnh thoảng xẹt qua màu sắc rực rỡ lưu hành khi nào xẹt qua mấy viên. Nàng cũng đã đọc lầu lầu. Đây là ngàn năm cô độc. Không ai có thể rõ ràng cô độc. Ngươi, là người nào? Vivi tránh thoát bát kiếm tay. Kaguya lui về phía sau một bước. Có thể đột phá lục đạo, địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei, phòng ngự đi tới nơi này. Đủ để giải thích đối phương thực lực. Kaguya là ngốc bạch ngọt, nhưng không có ngu xuẩn đến nhìn thấy người như vậy trực tiếp phát động công kích mức độ. Hơn nữa nàng bây giờ cũng không có sức mạnh kia. Ngàn năm phong ấn, sức mạnh của nàng từ lâu tiêu tan 99%. ở lục đạo, địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei, bị hành hạ đã đến đèn cạn dầu mức độ. Nằm trong loại trạng thái này nàng có thể làm cái gì? Ta tên, Dạ Bát Kiếm, giờ khắc này trái đất vương, nghiêng người về phía trước. Kaguya lầy về sau một bước, hắn liền tiến lên trước một bước. Trái đất vương, Kaguya sửng sốt, dường như nghe được ngàn năm trước chính mình. Trả lời ta, nữ nhân, lần thứ hai nắm cầm của nàng. Bát Kiếm âm thanh trầm thấp, nguyên bản hắn dự định ở đây hỏi một vài vấn đề liền được. Có thể này một đường lại đây, tựa hồ nhìn thấy một ít người nội tâm thế giới. Thương hài, đại khái đi, chỉ là bỗng nhiên muốn mang nàng đi xem chính mình nắm giữ thế giới có khác biệt gì. Nghĩ, hoặc là không muốn, rời đi nơi này. Kaguya miên man ánh mắt từ từ khôi phục một tia sắc thái. Lần thứ nhất khoảng cách nam nhân gần như vậy, làm cho nàng trên mặt tái nhợt hiện lên một vệt hồng nhạt. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, theo sát ta, nghiêng nghiêng đầu, Bát Kiếm buông ra đối phương xoay người nhấc lên sống dở chết dở Osusuki sáng người. Sau đó rút ra Zanpakuto, cùng lúc đó, thiếu niên trên mặt hiện lên một đạo hắc hào quang màu đỏ. Hư mặt nạ trong nháy mắt xuất hiện, sức mạnh kéo dài tăng vọt, nắm đao Bát Kiếm khí tức trở nên cực kỳ khủng bố. Mà hắn biến hóa vẫn không có triệt để kết thúc. Bỗng nhiên, nơi trán hai cái giữ tợn góc ánh mắt mà ra, hư sức mạnh, tử thần lực lượng triệt để dung hợp, mất đi không gian, thần khấp, đao chi hư thiểm, than nhẹ một tiếng. Bát Kiếm đao từ trên xuống dưới bỗng nhiên bổ ra, vẻn vẹn nháy mắt không gian vỡ vụn, lục đạo, địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei, hạt nhân tại đây một đao bên dưới triệt để hóa thành bụi phấn, này là sức mạnh cỡ nào a? Ai ra chưa từng gặp, Kaguya ngưng người, ở mảnh này màu sắc rực rỡ thiên địa vỡ vụn sau khi, chu vi chỉ còn lại đen kịt một màu. Thậm chí quên rời đi, đi rồi, nữ nhân, thu đao, nắm lấy tay của đối phương, nổi khùng đầu trâu hình thức Bát Kiếm trên mặt hư mặt cụ chậm rãi biến mất. Mà cái kia trên trán sừng trâu vẫn tồn tại, sững sờ lăng tùy ý Bát Kiếm kéo, Kaguya ánh mắt vẫn dừng lại ở nam nhân đỉnh đầu góc trên. Thật lớn, tốt, đẹp đẽ, thật là hùng tráng, ân. Osusuki bộ tộc đều có sừng, càng trắng kiện càng đẹp trai góc càng dễ dàng làm nổi lên giống cái sự chú ý. Nhưng cũng không phải là càng lớn càng mạnh, mới vừa cái kia một đao, Kaguya cảm nhận được chính là không giống với chakra sức mạnh cường hãn. Một đao mất đi lục đạo, địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei, hạt nhân. Này là sức mạnh cỡ nào a? Đương nhiên. Có thể Kaguya cả đời cũng nhìn không thấu lục đạo, địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei, nguyên. Lý, đúng là Itachi xem thấu triệt. Càng là thứ này, chỉ cần hủy diệt bên trong hạt nhân liền càng thêm yếu đuối. Có thể dự kiến chính là, bắt đầu từ hôm nay nhẫn giới đem sẽ không xuất hiện trăng tròn tình huống. Cái kia vòng Nokori, sắp trở thành cuối cùng phong cảnh. Lục đạo, địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei, không trọn vẹn sức mạnh sẽ từ từ khôi phục. Nhưng bị chém đứt mặt trăng mặt ngoài đã biến thành hẻm núi lớn như thế vực sâu. Có điều những này cùng Bát Kiếm không có quan hệ gì. Chỉ cần hắn nghĩ, ngày sau cho nhẫn giới ở chế tạo hai vầng trăng sáng cũng không phải việc khó gì. Dù sao nơi này mặt trăng cùng kiếp trước mặt trăng có thể không giống nhau. Bất kể là to nhỏ, nguyên lý vẫn là trong vũ trụ đầy sao cũng khác nhau. Lôi kéo Kaguya một đường bay nhanh, cuối cùng lao ra đen kịt hoàn cảnh rơi trên mặt đất. Kaguya vẫn ở dại ra trạng thái, nhìn chòng chọc vào Bát Kiếm đầu. Có điều xuất hiện ở đến một khắc đó hư bạch sức mạnh đã trở về trong cơ thể. Góc đã đồng thời biến mất rồi, đem xá người vứt trên mặt đất. Lôi kéo Kaguya, Hai người đi tới một chỗ trên đỉnh núi, xa xa trái đất xem ra đặc biệt mỹ lệ. Cẩn thận ngẫm lại, bất kể là kiếp trước vẫn là sau khi chuyển kiếp, loại này từ bầu trời nhìn trái đất Kakuzu đều là lần thứ nhất hưởng thụ. Thế nhưng tương đồng chính là, bất kể là kiếp trước kiếp này, cái kia viên trạm tinh cầu màu xanh lam đều đặc biệt mỹ lệ. Nơi đó thai nghén nhân loại văn minh, mà hiện tại, cái kia mảnh nhẫn giới thuộc về Bát Kiếm, bởi vì hắn cuối cùng rồi sẽ lên ngôi vì là vương. Trái đất liền ở phía xa, Kaguya ánh mắt cuối cùng từ Bát Kiếm đỉnh đầu rời đi quá khứ. Chạm hào quang màu xanh lam phản chiếu ở con ngươi của nàng bên trong. Đây là ai ra vườn ươm, giọng của nữ nhân chậm rãi truyền đến, để Bát Kiếm trợn mắt khinh thường. Đồng, Kaguya kinh ngạc quay đầu lại, khuôn mặt bị đập cảm thấy làm cho nàng cả người run lên. Này nhẫn giới, không phải là các người Osusuki bộ tộc vườm ươm. Lần thứ hai nắm đối phương cầm, Bát Kiếm bình tĩnh nói, chỉ có câu nói này sẽ khiến cho hắn mãnh liệt bất mãn. Vườm ươm, xin lỗi a, trước đây như thế nào hắn quản không được, nhưng ngày sau, đó là thuộc về hắn nhẫn giới, là ngươi. Kaguya gian nan gật gật đầu, mão nữ thần chakra thủy tổ danh hiệu này đã không thuộc về nàng. Tại đây cái đem nàng từ lục đạo địa bạo thiên tinh Chibaku Tensei trong phong ấn mang ra đến nam nhân trước mặt, nàng không có phản bác tư cách. Ngươi nói ngươi nghĩ ra được, ta làm được, thế nhưng đây là có điều kiện. Nhẹ giúp đỡ một hồi Kaguya gò má, Bát Kiếm lần thứ hai nói rằng, điều kiện sao? Ánh mắt có chút mê ly. Kaguya gật gật đầu, nên nói là được rồi, ta phải biết liên quan với Osusuki bộ tộc tất cả, từ Osusuki bột ra lại tới Osusuki tông ra cùng Osusuki ở riêng, tất cả tư liệu của bọn họ, còn có cùng ngươi cùng đi đến trái đất Osusuki 1103 thước. Còn có con thứ hai GB ở đâu? Ta muốn diệt bọn hắn. Chậm rãi nói xong, Bát Kiếm nhìn lướt qua Kaguya có chút ánh mắt kinh ngạc. Nàng sẽ không có nghĩ đến đi. Quan với mình đã hiểu biết tất cả. Ngươi muốn phản kháng Osusuki, khâm phục một cái con người dũng khí sao? Có điều, nếu như là hắn, nên thật có thể làm được chứ. Chẳng biết vì sao, làm Dạ Bát Kiếm nói ra muốn tiêu diệt đi những người kia thời điểm, thân là Osusuki bộ tộc Kaguya dĩ nhiên có một ít an tâm. Loại kia bỗng nhiên đến cảm giác an toàn không so với xa lạ, nhưng lại làm cho nàng tràn ngập chờ mong. Từng có lúc, nàng cũng nghĩ bảo vệ trái đất, vì đối kháng mấy người kia xâm lấn mà nỗ lực. Thế nhưng cuối cùng nàng thất bại, bại cho con trai của chính mình. Đó là một đoạn thống khổ hồi ức. Có thể hiện tại có người muốn làm như thế sự tình, nàng rất tò mò đối phương cách làm là hình dáng gì. Giống như chính mình phát động vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi sao? Vẫn là những biện pháp khác. Rất muốn nhìn cái kia mảnh vườm ươm biến hóa. Phản kháng, bọn họ còn chưa xứng hai chữ này. Chỉ là để bọn họ biết ghi nhớ ba mảnh đất nhỏ muốn trả giá bao lớn đánh đổi. Cầm quyền, Bát Kiếm đứng lên ánh mắt lạc ở phía xa khe mặt trên. Đó là bị chính mình một đao chém xuyên. Mặt trăng lữ trình còn coi như viên mãn. Duy nhất khá là đáng tiếc chính là ngẩng đầu lên, nhìn phía xa Hamura thần điện. Bát Kiếm nhíu nhíu mày đi tới. Nguyên tác bên trong kịch trường bản bên trong, Hamura thần điện to lớn màu vàng Tensei gần bị Hinata cùng Naruto liên thủ phá hủy. Thấy thế nào đều có chút phung phí của trời ý tứ. Đó là do vô số Byakugan tạo thành cường hãn năng lượng thể, thúc đẩy mặt trăng vẻn vẹn là năng lực một trong. Nó uy lực xa không chỉ dừng lại tại đây. Ở Bát Kiếm mới vừa tới đến mặt trăng sau khi, liền nhận biết được năng lượng khổng lồ gợn sóng tiếp tục tiến lên, rốt cục, cái kia to lớn hào quang màu vàng để soi sáng ở bát kiếm trên người. Đây là Kim Luân Tensei gần. Ngươi, muốn không? Đi theo ở bát kiếm phía sau. Tựa hồ nhìn thấy người đàn ông này trong mắt khát vọng. Kaguya bỗng nhiên mở miệng nói rằng, ta không có Uzusuki bộ tộc huyết mạch, hấp thu không được, lắc lắc đầu. Bát kiếm nói rằng, Uzusuki bộ tộc huyết mạch thứ này, ở hệ thống trong trung tâm mua sắm đúng là có bán. Có điều bát kiếm cũng không cảm giác mình cần đồ chơi kia. Điểm cũng không đủ, vì lẽ đó vật này hiện tại cũng chỉ có thể nhìn. Ta, có thể giúp ngươi, có thể để bát kiếm bất ngờ chính là, Kaguya dĩ nhiên từng bước mà đi đến phía sau hắn. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, làm Kaguya thân thể kề sát ở sau lưng của hắn sau khi, trong cơ thể dĩ nhiên xuất hiện khác với tất cả mọi người sức mạnh. Đây là Kaguya Chakra, lấy Uzusuki tên, ta sắp trở thành hắn tiết. Ngoặc kép, PS, Kaguya hài tử là vạn dân kính ngưỡng sinh ra. Này giải thích cũng không phải là bỗng dưng bịa đặt xuất từ Naruto trận chi thư. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.